Lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo. Tác giả: Mộ Nhan Ca. Dịch giả: Nguyễn Vinh Chi. Nhà xuất bản Hà Nội. Lòng tốt của bạn cũng cần thêm đôi phần sắc sảo, nếu không chẳng khác nào con số không tròn trĩnh. Ralph Waldo Emerson. Chú thích: Ralph Waldo Emerson sinh năm 1803, mất năm 1882, nhà tiểu luận, nhà thơ, triết gia người Mỹ, cũng là người đi đầu trong phong trào tự lực cánh sinh và chủ nghĩa siêu việt. Hết chú thích. Lời nói đầu: bạn nên tốt bụng nhưng cứng rắn. Một người càng tốt bụng thì ngưỡng giới hạn trong đối nhân xử thế càng phải cao, như vậy mới khỏi dễ dãi với người khác, lại có thể bảo vệ bản thân. Tôi có một người bạn làm dự án giáo dục mầm non ở Bắc Kinh. Vì công việc, anh thường phải chạy đi chạy lại giữa các thành phố trên cả nước từ sáng sớm. Tình mơ hôm ấy, tôi bắt đầu lướt WeChat theo thói quen, đã thấy anh đăng một status thế này: hỗn hà hỗn hển bắt kịp chuyến tàu sớm, lưng áo ướt đẫm, mãi mới tìm được chỗ của mình thì một ông cụ ngoài 80 đã ngồi đó. Ông ơi, vé của ông không phải là ghế này đúng không ạ? Ừ, đi gấp quá nên tôi mua vé đứng, lên kịp chuyến nào thì đi chuyến đó thôi. Ông xuống ở đâu ạ? Thạch Gia Trang, cũng không xa lắm. May quá, tàu sắp chạy rồi mà ghế này vẫn chưa có ai ngồi. Tôi muốn nói lại thôi, lặng lẽ rời đi, cứ để ông cụ yên tâm ngồi vậy. Nhân tính ẩn giấu một thứ cảm xúc dịu dàng mà mạnh mẽ là lòng tốt, có thể khiến những người xa lạ chưa tin tưởng nhau hạ hàng rào phòng bị trong lòng xuống. Đúng như Roosevelt từng nói, dòng chảy ấm áp đầy xúc động từ lòng tốt của nhân loại có thể chữa lành các vết thương tâm hồn và thể xác. Chú thích: Victor Roosevelt sinh năm 1913, mất năm 2004. Nhà văn, nhà viết kịch người Nga, tác giả kịch bản của bộ phim kinh điển Khi đàn sếu bay qua. Mọi chú thích đều là của người dịch. Hết chú thích. Lòng tốt là một loại lương tri, một loại bản tính, nó đứng trên cả đạo đức. Thế nhưng, tôi không chỉ một lần gặp phải những tình cảnh như thầy giáo nhận xét học sinh: em ấy rất tốt tính. Nào ngờ phụ huynh của đứa trẻ đáp lại với vẻ dửng dưng: trong xã hội hiện nay tốt tính có tác dụng gì chứ, chỉ có kẻ bất tài nhất hạng với tốt tính thôi. Tôi muốn nói rằng không phải tốt bụng không hay, mà là cách chúng ta nhìn nhận lòng tốt hiện nay chưa đúng. Đến nỗi có một thời gian, câu danh ngôn của Emerson: lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo, nếu không chẳng khác nào con số không tròn chỉnh, tràn ngập trên WeChat, loáng cái đã chọc trúng chỗ đau ngầm của ngần ấy con người. Tôi quen một gia đình nọ, họ chưa bao giờ xung đột và tranh chấp trực tiếp với ai, cũng chưa bao giờ tùy tiện mở miệng nhờ người giúp, nhưng quen giúp người. Câu cửa miệng của nhà đó là: tôi hiểu, tôi biết. Họ chưa bao giờ từ chối yêu cầu của người khác, kết quả thường là dễ dãi với người ta, làm khó chính mình. Do đó, cách hiểu của tôi đối với lòng tốt cần thêm đôi phần sắc sảo là: một người càng tốt bụng thì ngưỡng giới hạn trong đối nhân xử thế càng phải cao, như vậy mới tránh khỏi dễ dãi với người khác, lại có thể bảo vệ bản thân. Lại có câu chuyện của một người bạn này. Cô làm việc trong ngành chứng khoán, trông rất dịu dàng, nhưng đằng sau nét dịu dàng lại ẩn giấu sự cứng rắn. Cô làm việc nghiêm túc, đối nhân xử thế cũng vô cùng thỏa đáng. Ví dụ, khi đồng nghiệp nhờ giúp đỡ, cô sẽ tìm hiểu tình hình cụ thể trước, sau đó nói: tớ rất muốn giúp cậu, Nhưng tớ cho rằng nếu bây giờ làm vậy thì thật ra là hại cậu. Những chuyện này đều là thứ cậu cần phải học. Cho nên cậu tự giải quyết đi, tớ tin rằng cậu làm được. Lúc nói những lời này, thái độ cô thành khẩn, giọng điệu cũng hết sức chân thành. Đồng nghiệp nghe xong không hề oán trách, ngược lại sau đó còn cảm kích cô. Khi có người vay tiền, thông thường nếu chưa hiểu rõ ý đồ của đối phương, cô sẽ từ tốn nói. Vậy à, để tớ về nhà bàn bạc với người nhà trước đã nhé, có được không? Sau khi tìm hiểu tình hình cụ thể, nếu đối phương muốn vay tiền để đầu tư, cô sẽ từ chối. Xin lỗi nha, tớ quả thực không rành về hạng mục đầu tư của cậu. Chút ít tiền tớ có thể cho vay, thật sự chẳng thấm tháp vào đâu. Hơn nữa, cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình tớ rồi đấy. Nhà có cả người già lẫn trẻ nhỏ, phải giữ lại khoản dự phòng, không dư giả để giúp cậu nhiều được. Tớ tin rằng cậu sẽ thông cảm. Thông thường, người kia sẽ không lằng nhằng nữa, cũng không cảm thấy mất mặt. Nếu đối phương thật sự gặp chuyện cấp bách, cô sẽ đồng ý cho vay. Đồng thời, cô còn thỏa thuận trước với đối phương về kỳ hạn và phương thức trả nợ. Cô cho rằng đó là cách làm có trách nhiệm đối với bản thân và cả người khác. Chẳng hạn, theo tôi biết, trước đây khi cho em gái ở Melbourne vay tiền mua xe, cô cũng giúp em mình lên sẵn kế hoạch trả nợ, khuyên em lúc nào nên đổi công việc mới, lúc nào nên bắt đầu để dành tiền, rồi lúc nào bắt đầu trả nợ. Cô cho rằng như vậy vừa giúp được em gái, vừa thúc đẩy em gái trưởng thành. Ban đầu, có lẽ một vài đồng nghiệp, bạn học hoặc bạn bè thân thuộc cảm thấy con người cô quá đỗi dửng dưng và lý trí, không thoải mái cho lắm. Có người thậm chí cho rằng cô cư xử có phần quá lạnh lùng. Tuy nhiên, theo tôi quan sát được, bao nhiêu năm qua, tuy cô cũng từ chối yêu cầu của vài người, nhưng các mối quan hệ vẫn rất tốt. Người bên cạnh cảm thấy cô là một người đáng tin cậy. Bởi vậy, khi thật sự gặp phải chuyện khó khăn, đều muốn nhờ cô giúp đỡ. Kết quả này hoàn toàn khác với gia đình mà tôi quen nói ở trên, luôn tốt bụng giúp người, nhưng tốn sức mà lại chẳng đâu vào đâu. Bạn có thể tốt bụng, song đừng ban phát lòng tốt một cách vô nghĩa. Nếu được năm tháng trui rèn thêm vài phần sắc sảo, bạn sẽ đối nhân xử thế thành thục hơn, sống ung dung hơn. Hiểu rõ điều đó, nên tôi mong có thêm thật nhiều người tốt bụng, biết cách tỉnh táo hơn trong việc thể hiện lòng tốt. Nếu không, khi thật sự gặp chuyện, chúng ta chỉ có thể ôm ấm ức vào lòng để rồi chịu tổn thương. Vì trên đời này có quá nhiều lòng tốt IQ thấp khiến tôi muốn phê phán. Ví như lòng tốt thiếu thường thức. Bà cụ hàng xóm hảo tâm giới thiệu đủ phương thuốc dân gian chưa được kiểm chứng cho người bệnh. Người nhân từ thả con rùa cạn vào ao nước trong công viên để phóng sinh. Ví như lòng tốt cưỡng ép đối phương theo kiểu ràng buộc đạo đức. Mã Vân giàu nứt đố đổ vách thì ông ta nên quyên vài trăm triệu cho XX. Chẳng qua chỉ va quệt một tí vào chiếc xe xịn của ông ta thôi mà. Ông ta lắm tiền như thế thì không nên bắt chủ xe đạp đền tiền. Ví như lòng tốt không thông cảm cho bên bị hại mà chỉ thông cảm cho kẻ yếu. Bạn có một người bạn cùng phòng mỏng manh yếu ớt, xưa nay chưa từng làm việc nhà, lại hay vứt rác bừa bãi. Bạn không nhịn được, nổi cáu, liền có người tới khuyên bạn đừng chấp nhặt bạn bè. Ví như lòng tốt kiểu xê xoa, viện cớ chỉ muốn tốt cho bạn. Chồng rượu chè cờ bạc lại còn gia trưởng, một hôm anh ta ăn phở, vậy mà có người khuyên vợ, tốt xấu gì cũng là vợ chồng, vẫn nên tha thứ cho anh ấy một lần. Ví như lòng tốt giúp đỡ người vô tội vạ, để rồi chuốc lấy hiệu quả ngược. Thăng gạo ơn, đấu gạo thù. Chú thích: thành ngữ Trung Quốc có nghĩa là nếu bạn dành cho người khác sự giúp đỡ rất nhỏ vào lúc nguy nan, người đó sẽ cảm kích bạn, Nhưng nếu sự giúp đỡ quá lớn khiến người đó trở nên ỷ lại, một khi ngừng giúp đỡ, ngược lại sẽ khiến người đó oán hận. Hết chú thích. Không muốn nói thẳng ngay từ đầu, kết quả liên tục cho họ hàng vay tiền, giúp họ vượt qua khó khăn, xong khi đòi nợ lại bị họ thù ghét. Tôi không thể đưa ra định nghĩa nào cho lòng tốt, nhưng tôi muốn nói, tốt bụng hay không cần, do chính bạn học cách lựa chọn. Phải biết rằng, chúng ta không sống để thỏa hiệp. Bạn nhượng bộ càng nhiều, không gian hít thở càng hẹp. Cuộc sống cũng không phải để xuê xoa, bạn càng nhún mình, hạnh phúc càng xa. Bạn không cần đặt mình ở vị trí quá thấp, thứ thuộc về bạn phải tích cực giành lấy. Thứ không thuộc về bạn, hãy quyết đoán từ bỏ. Chuyện không muốn làm thì không cần ép bản thân. Chuyện đã nhịn từ lâu thì không cần phải tiếp tục nhịn hết lần này đến lần khác. Đừng để người khác chà đạp giới hạn của bạn nữa. Một mực nhường nhịn hoặc lấy lòng, đó không phải tốt bụng, mà chỉ là thái độ nhu nhược bạn không muốn thừa nhận. Cũng chớ u mê làm những việc thiện mà người khác không thích, không cảm kích. Bản thân bạn làm không tốt và cũng không thích làm. Chỉ có thẳng lưng lên, thế giới mới cho bạn những thứ thuộc về bạn. Nếu cuộc sống của bạn chỉ là nhìn mặt lựa ý thiên hạ, sau đó thỏa mãn với sự tạm bợ trước mắt, nếu người xung quanh luôn phớt lờ sự tồn tại của bạn, nếu bạn chỉ được công nhận nhờ hy sinh bản thân để giúp người khác toại nguyện, thì hãy ghi nhớ một câu mà tôi muốn nói với bạn. Bạn nên tốt bụng, nhưng cứng rắn. Chương 1. Tưởng là tốt bụng, hóa ra là nhu nhược. Nếu bạn đã quen chịu thiệt, đã quen im lặng, đã quen để mình ấm ức, đã quen nhận lời mọi người, thì bạn sẽ quên mất thật ra bạn có thể có thái độ, có thể có quan điểm, có thể có năng lực, có thể sống cuộc sống mà bạn mong muốn. Phần 1. Thay vì sáng suốt giữ mình, chi bằng tỏ rõ lập trường. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta dần dần đã lẫn lộn ranh giới giữa sáng suốt giữ mình và hèn nhát. Tôi thường nghĩ, chúng ta sống trong xã hội loài người nên buộc phải hao công tổn sức giải quyết những vấn đề trong quan hệ giữa người với người. Đúng ra, giao tiếp là để xóa bỏ khoảng cách, thấu hiểu nhau hơn, bù đắp chỗ thiếu hụt của mỗi cá nhân thông qua hợp tác, nhằm phát huy sức mạnh đến mức tối đa. Thế nhưng, thực tế chúng ta lại thấy toàn sự trách móc lẫn nhau hoặc chướng ngại do con người dựng nên. Có những người dường như chẳng bao giờ biết đặt mình vào vị trí kẻ khác, không hề chú ý đến việc lời nói của mình thực ra chỉ khiến kẻ xấu càng thêm táo tợn, còn người tốt thì chọn cách nhắm mắt làm ngơ để được yên thân, ép tốt bụng trở thành hèn nhát. Thế là chúng ta đối mặt với hiện tượng cả đám người tốt bắt nạt một người tốt khác, những người tốt khác lại tỉnh bơ ngồi xem. Ví như quan hệ căng thẳng giữa thầy thuốc và bệnh nhân khiến rất nhiều bác sĩ tử tế đành chọn cách làm ít sai ít, khi chữa bệnh thì sợ bóng sợ gió, không nâng cao được trình độ. Kết quả cuối cùng chính là không có lợi cho việc cứu chữa bệnh nhân kịp thời. Một thời gian trước, tôi đọc được một bài viết về chứng trầm cảm sau sinh trên mạng. Người đăng bài kể về bi kịch của một sản phụ mắc chứng trầm cảm giết con rồi tuyệt vọng tự sát. Khi đọc, tâm trạng tôi vô cùng nặng nề. Sau đó tôi thấy có rất nhiều người bình luận bên dưới, trong đó lẫn cả những lời trách mắng vô nghĩa. Có người bảo, chẳng phải chỉ là sinh con thôi sao? Lắm chuyện thế, hồi xưa tôi đẻ tọt cái là ra, còn chả kịp thấy gì. Người lại trách sản phụ tự sát có vấn đề về tâm lý, vì bản thân cô ta trước đây khi sinh con thấy hoàn toàn vui vẻ. Đứng trước những người này và bình luận của họ, tôi thật sự cạn lời. Lẽ ra chủ đề cần thảo luận là nên chú ý đến chứng trầm cảm trước hoặc sau sinh, hướng mọi người quan tâm tới nhóm đối tượng này. Nào ngờ lại dẫn đến cả đám người dùng cái đúng của mình để chứng minh cái sai của sản phụ kia. Có lẽ họ đúng thật, nhưng thái độ thờ ơ trước mạng sống con người thể hiện qua chuyện này lại là cái ác lớn nhất trong nhân tính. Từ đó, tôi còn nhìn thấy điều xót xa hơn. Đầu tiên, không thể võ đoán rằng những người này bản tính xấu xa, không phải người tốt. Chỉ là có lẽ họ không thể thấu hiểu cảm nhận của người khác. Mỗi người một cảnh, những khó khăn và thương tổn mà sản phụ kia từng trải qua trong cuộc sống, có lẽ không phải chuyện to tát đối với chủ nhân của những bình luận này. Vì thế, họ suy ra nếu chuyện tương tự xảy đến với bản thân, cũng không gây ra thương tổn thực chất nào đáng kể, cho nên họ không thể cảm thông được. Thế là họ vô tư bình luận: "Tôi cũng đã trải qua những chuyện đó mà, đâu có khó khăn thế." "Chúng tôi cũng từng cảm thấy thế, làm gì đau đớn vậy?" Họ chỉ chịu tin vào cảm nhận của bản thân. Nếu người khác không cảm nhận giống họ mà phản ứng mạnh hơn, họ liền cho rằng người ta có vấn đề, quá yếu đuối, cho rằng người ta dở hơi. Lẽ ra tôi định bình luận vài lời rằng điều chúng ta nên quan tâm là hiện tượng trầm cảm sau sinh, chứ không phải ngang ngược trách mắng người khác mắc chứng trầm cảm sau sinh. Nhưng nghĩ đến sự cực đoan và cố chấp của những người đó, cảm thấy nói nhiều cũng vô ích, tôi bèn bỏ cuộc. Thông qua chuyện này, tôi cũng ngẫm lại vì sao trong cuộc sống mỗi người chúng ta luôn gặp phải những bế tắc âm thầm mãi không thể giải quyết dứt điểm. Theo lý mà nói, xưa nay trí tuệ của người Trung Quốc không thua kém các chủng tộc khác, nhưng khó tránh vàng thau lẫn lộn. Ở một số người ngoài, bản tính cần cù tháo vát, tốt bụng bao dung mà trước giờ chúng ta lấy làm tự hào, không khó để nhận ra trong trí tuệ sinh tồn của họ còn lẫn cả những ý đồ trục lợi, triết học con buôn. Chẳng hạn dấu tài, đây vốn là một từ ngữ trí tuệ biết mấy, nhưng hiện nay đã trở thành từ đồng nghĩa với chủ nghĩa yếm thế, khi nên gầm lên giận dữ, không gầm lên giận dữ, khi cần ra tay, không ra tay. Tôi cũng là một người như vậy, cho nên rõ ràng đọc được những bình luận sai trái trong bài viết kia, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách tránh voi chẳng xấu mặt nào, không dám dõng dạc bày tỏ lập trường của mình. Từ xưa đến nay, phàm là nơi đông người đều phổ biến tình trạng đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt. Kết quả thường là kẻ bất cần quy tắc thì hoành hành ngang ngược, còn người tốt bụng thật sự lại không thể lên tiếng. Vì hễ lên tiếng, bất kể đúng sai, đều sẽ bị đám người kia bài trừ. Chúng ta lựa chọn theo lợi tránh hại để sinh tồn vốn không sai. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta dần dần đã lẫn lộn ranh giới giữa sáng suốt giữ mình và hèn nhát. Chẳng hạn, thấy nữ tài xế bị một gã đàn ông đánh đập thô bạo trên phố, là người qua đường, bạn sẽ làm thế nào? Thấy đứa bé bị bạn học vây đánh, là người qua đường, bạn sẽ làm thế nào? Tuy khi được hỏi, chúng ta có thể dễ dàng đặt mình vào tình cảnh ấy để hình dung phản ứng cảm xúc và phản ứng sinh lý của bản thân, sau đó đưa ra câu trả lời nghiêng về tiêu chuẩn đạo đức. Nhưng sự thật là, hầu hết mọi người đều vờ như không thấy. Lúc chưa gặp chuyện thì chẳng sao, song một khi đích thân đối mặt, có lẽ tất cả tiết tháo đều sẽ tan tác tả tơi. Không phải tất cả những người tốt bụng đều chịu được thử thách của áp lực. Giống như trong phim truyền hình, kẻ phản bội thường nói: "Tuy tôi đánh mất danh dự, nhưng rốt cuộc tôi vẫn sống." Còn liệt sĩ thì nói: "Tuy tôi chết, nhưng tôi vẫn giữ được danh dự." Nếu chỉ bo bo giữ mình, thì đừng trách trong mắt người khác bạn dần dần đánh mất lập trường. Mr. Nice, dễ tính, có lẽ sẽ là lời khen người xung quanh dành cho bạn. Vốn dĩ, bạn cảm thấy như thế cũng không soạn. Nhưng nếu một ngày kia, bạn biết được Người phụ nữ bị hành hung đó là vợ bạn. Đứa bé bị vây đánh là con trai bạn. Liệu bạn có còn muốn bưng mắt bịt tai nữa hay không? Liệu bạn có hy vọng những Mr. Nice kiểu này trong xã hội giảm bớt hay không? Tôi tin rằng, chắc chắn trong lòng mỗi người đều có một bản thân bị đè nén. Bản thân ấy nhất định đang khao khát, làm việc chỉ mong không thẹn với lòng. Bàn đúng sai, không bàn lợi hại. Bàn thuận nghịch, không bàn thành bại. Bàn cả đời, không bàn một lúc. Phần 2. Quá dễ tính là không có nguyên tắc. Bạn dễ bị sai bảo, chẳng qua là vì đã nhầm lẫn giữa thoải mái và khoan dung vô nguyên tắc. Có lẽ từ bé, bạn đã được khen là tốt tính, hiền hòa, điềm đạm. Tuy bạn không thích nghe lắm, nhưng cũng không quá bận tâm. Đi làm vài năm, sau nhiều lần bị tổn thương trong giao thiệp, có lẽ bạn sẽ cảm thấy người bạn tính tốt bụng nhưng rành mạch rõ ràng, lại biết nổi cáu, sẽ sống tốt hơn. Tuy bạn luôn cố tránh nảy sinh mâu thuẫn với người khác, tuy bạn bè của bạn cũng nhiều, tuy có những việc người khác thấy đáng giận, còn bạn thấy không sao, nhưng cuối cùng bạn sẽ từ từ nhận ra. Bạn như thế khiến người ta không biết nguyên tắc của bạn ở đâu, dần dần tự nhiên trở nên không coi trọng và trân quý bạn nữa. Quý Tiểu Đường gọi điện thoại cho đồng nghiệp cũ. Đồng nghiệp nói, nhớ cậu thật đấy, cậu đi rồi, trời nóng chảy mỡ cũng chẳng có ai mang coca cho tớ. Câu nói đó khiến tâm trạng Quý Tiểu Đường tụt dốc không phanh. Khi Quý Tiểu Đường mới vào công ty, tính cách nhiệt tình thoải mái nên ai cũng thích nhờ anh giúp đỡ, và Quý Tiểu Đường cũng chưa từng từ chối ai cả. Thường ngày anh luôn đến công ty thật sớm, thu dọn chỗ ngồi, quét tước sạch sẽ. Nghe ai đó nói, chưa ăn sáng, đói quá, anh liền chủ động lấy bánh quy của mình ra đưa cho. Có lúc, ngày lễ ngày nghỉ anh còn giúp đồng nghiệp nhận bưu phẩm chuyển phát nhanh hoặc giải quyết công việc. Ngày hè nóng nực, anh thường mang ít coca ướp lạnh đến công ty chia cho mọi người uống. Công việc dần nhiều lên, Quý Tiểu Đường không thể giúp các đồng nghiệp như trước nữa. Những lời trách móc cũng theo đó mà đến. Có người còn đùa cợt chỉ mặt. Nhóc Đường Đường, mau đến kho lĩnh một gói giấy in về, bọn tớ đang đợi dùng đây. Nể mặt, Quý Tiểu Đường vẫn lẳng lặng làm theo. Rồi sau đó, người quản lý bắt đầu sai bảo Quý Tiểu Đường làm một số việc ngoài chức trách, chẳng hạn đến gara chuyển đồ giúp anh ta. Quý Tiểu Đường vừa ra khỏi cửa văn phòng, liền bị giám đốc đi công tác về bắt gặp. Giám đốc hỏi Quý Tiểu Đường đi đâu, để quản lý khỏi bị rầy ra. Quý Tiểu Đường bèn nói thác rằng đi mua văn phòng phẩm. Kết quả giám đốc không biết nghe được sự thật từ đâu, gọi Quý Tiểu Đường vào văn phòng sạc cho một trận. Mắng anh là nhân viên hành chính phòng nhân sự mà ngay cả hai chữ thành thật cũng không làm được, thì làm sao có thể quản lý những người khác cơ chứ? Quý Tiểu Đường không biết đáp lại thế nào, đành nộp đơn xin nghỉ việc. Kẻ đeo theo hai chữ người tốt như anh, thế là mất việc. Ở chốn công sở, rất nhiều người cũng gặp phải nỗi khổ, khó nói tương tự. Cấp trên giao cho bạn rất nhiều việc chạy vặt, bạn sẽ băn khoăn, chẳng biết sếp coi trọng mình, thân với mình hay thấy mình dễ sai bảo. Đồng nghiệp cố ý châm chọc, bạn sẽ nghĩ liệu người ta cho rằng mình rộng lượng, mát tính hay thấy mình dễ bắt nạt mà lợi dụng để trút tức tối. Có lúc, thậm chí bạn sẽ hoài nghi chính mình là kẻ nói nhẹ thì là tốt tính hiền hòa, mà nói nặng thì là quá dễ dãi, không có chủ kiến. Nếu lúc nào bạn cũng cười cho qua, người ta có thể cho rằng bạn hời hợt và bắt đầu xem thường bạn một cách vô thức. Bạn luôn sẵn lòng vì bạn bè, từ bỏ cả kế hoạch của bản thân hễ họ có lời rủ rê. Nhưng chỉ cần một lần nào đó bạn không ừ được, người ta liền cảm thấy bạn không hết lòng, bắt đầu ngấm ngầm nghi ngờ bạn. Bạn vô tư lự, nhiều lần cho đồng nghiệp vay tiền mà ngại đòi. Kết quả, đồng nghiệp tha hồ yên tâm, quen thói vay mãi. Còn bạn bị ép vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đòi nợ thì sợ sức mẻ tình cảm, không đòi thì mất tiền oan. Giống như Quý Tiểu Đường, anh dễ bị sai bảo, chẳng qua là vì đã nhầm lẫn giữa thoải mái và khoan dung vô nguyên tắc, do đó không biết cách từ chối. Chắc chắn anh là tiếp người thích khẳng định bản thân thông qua cảm giác chăm sóc người khác, nên thông thường vừa ngại từ chối người khác, vừa rất sợ bị người ta từ chối. Để rồi khi trong lòng muốn nói không, lại nghĩ một đằng, nói một nẻo, đáp vâng. Sợ thẳng thừng nói ra chữ không sẽ hại đến lòng tự tôn của mình, đồng thời không phải với người khác. Thực ra, lòng tự tôn được quyết định bởi việc chúng ta có thể tiếp nhận và yêu thích bản thân hay không. Người không muốn nói không, sợ làm tổn thương người khác, thông thường cũng sẽ rất để tâm chuyện bị người khác từ chối. Loại người này dễ xem chuyện bị từ chối như biểu hiện của việc người ta không thích, không xem trọng, thậm chí không tôn trọng mình. Tệ hơn là sau đó, họ cũng bắt đầu cảm thấy dường như bản thân quả thật không quan trọng đến thế hoặc không tốt đẹp đến thế. Cảm giác yếu đuối và kém cỏi do bị từ chối khiến họ trào dâng nỗi tức giận, buồn bã. Họ tình nguyện chịu ấm ức để giúp người khác thoải mái, nên chẳng trách lại sống lấn cấn như vậy. Đằng sau việc chịu ấm ức, cưỡng ép mình nói vâng kiểu này, không phải là cam tâm tình nguyện thật sự, mà ẩn giấu tâm lý mong đợi, cậu cũng đừng từ chối tôi. Vì sợ bị người khác từ chối nên không dám từ chối người khác. Lại vì xung quanh ai ai cũng hy vọng không bị từ chối, thế là chúng ta bắt đầu đánh mất nguyên tắc, thỏa hiệp với người và việc bên cạnh vô tội vạ. Thậm chí cuối cùng, chúng ta sẽ bắt đầu chán ghét bản thân vì quá ân cần quan tâm người khác. Cứ thế, trong quá trình giao thiệp, bạn dần đánh mất nguyên tắc, bị người ta gắn cho cái mác người tốt, càng ngày càng khó nắm bắt việc nào cần phải cương quyết, việc nào có thể khoan dung. Sau đó, không dám nói không, ngại nói không, cũng không biết nói không một cách thỏa đáng. Bạn bị cái gọi là lòng tốt bản tính cuốn đi, trở nên mù mờ, thiếu chủ kiến. Khoan dung không đồng nghĩa với vô nguyên tắc. Bạn nên thoải mái, nhưng cũng phải giữ giới hạn. Khi bạn biết bình thản từ chối người khác, bạn sẽ hiểu nhiều khi từ chối không phải cố ý gây tổn thương, mà chỉ là thành thật bày tỏ nguyện vọng của mình. Ngẫm lại, khi người nhà hay bạn chí thân yêu cầu gì ở bạn, bạn đã bao giờ nói không chưa? Có khi nào cho dù ngoài miệng không nói, nhưng bạn nhận lời mà trong lòng vô cùng bực bội? Có phải bạn cho rằng nếu từ chối họ thì chứng tỏ bạn không yêu thương hoặc không quan tâm đến họ? Suy ngược lại cũng vậy, cho dù người khác từ chối bạn một việc nào đó, không có nghĩa là họ không bận tâm hay không xem trọng bạn. Chỉ là họ thực sự không muốn hoặc vốn dĩ không thể làm được. Cho phép mình từ chối người khác mới có thể thực sự chấp nhận người khác từ chối mình, giống như người nhận định bản thân có tội thường biết dung thứ hơn vậy. Một người biết tôn trọng nguyện vọng của bản thân cũng thường sẵn lòng dành cho người khác sự tôn trọng tương tự. Khó lòng từ chối có thể là vì bạn cảm thấy phải không ngừng thuận theo người khác mới chứng tỏ được giá trị của bản thân. Nếu chúng ta quen khẳng định bản thân thông qua người khác thì cũng sẽ phải sống trong cái nhìn và lời nói của người khác. Khi sự khẳng định của người khác trở thành nhu cầu tất yếu thì không phải chúng ta đang khẳng định cái tôi, mà đúng hơn là đang phủ định cái tôi. Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra mình chẳng còn sức mạnh khẳng định bản thân nữa rồi. Vạch rõ ranh giới cá nhân, xác lập nguyên tắc của mình, dám nói ra ý kiến chân thực. Làm vậy tuy ở một mức độ nhất định sẽ dẫn đến những chuyện không vui khi chúng ta vừa bắt đầu giao thiệp với người khác, nhưng chỉ cần chúng ta chân thành, kiên định thì sớm muộn gì họ cũng sẽ chấp nhận và tôn trọng nguyên tắc đối nhân xử thế của chúng ta. Dựa trên tiền đề không đụng chạm đến giới hạn, tất cả đúng sai, tốt xấu, yêu ghét đều có thể đón nhận, bao dung, thấu hiểu. Bạn nên làm một người tốt thực sự khiến bản thân vui vẻ và người khác tán thưởng, chứ không phải là người ba phải. Phần 3. Tốt bụng có lúc chỉ là cái cớ của kẻ yếu. Từ lúc nào tốt bụng đã trở thành cái cớ để không cần nói lý lẽ nhỉ? Là một người tốt bụng, nhẹ nhàng hơn là một người có lý. Tuy vô số người trên đời này đều có mặt ích kỷ, nhưng tôi phát hiện bên cạnh mình có quá nhiều người hoàn toàn không hỏi nguyên nhân phát sinh sự việc, đã tự động đứng về bên trông có vẻ yếu thế hơn, động một tí là dương chiêu bài tốt bụng, sau đó trồng cho người ta cái gông. Anh nên tử tế chút đi. Tình cảnh dưới đây, có lẽ rất nhiều người đều từng nghe nói, thậm chí đích thân trải qua. Đang xếp hàng mua đồ, thì gặp một người lớn tuổi hơn chen lên trước. Bạn tranh cãi với người đó, bên cạnh liền có người bảo, làm người đừng tính toán chi ly, chuyện có to tát gì đâu, nhường anh ấy một chút chẳng phải xong rồi ư. Cộng sự của bạn làm việc không đến nơi đến chốn, gây nên khó khăn rất lớn cho bạn. Nhưng khi bạn nổi nóng, cô ta gạt nước mắt chạy vụt ra ngoài. Vậy là chưa đến nửa ngày, cái tiếng miệng mồm ghê gớm, mắng người ta phát khóc của bạn có lẽ đã truyền khắp công ty. Sau đó có cả đám người đến nói với bạn, đều là đồng nghiệp với nhau cả, cậu độ lượng một chút đi. Nếu vừa hay bạn đang sống sung túc, có nhà có xe, mà bị một người từ quê lên thành phố làm công ăn lương xâm phạm lợi ích, bạn quyết định truy cứu trách nhiệm của anh ta, sẽ lại có cả đám người súng vào hành học mắng bạn giàu có mà bất nhân, nghiệt ngã, ác độc. Anh ta đã đáng thương như thế rồi, anh không thể tử tế một chút sao? Tôi đã cười làm lành với anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Thật kỳ lạ, từ lúc nào tốt bụng đã trở thành cái cớ để đạp lên lý lẽ nhỉ? Năm xưa khi học đại học, tôi từng thuê nhà trọ ở ghép. Cô gái ở chung với tôi là con nhà giàu. Nghe nói trước khi lên đại học đều sống ở nhà, thậm chí chưa đổ rác lần nào. Do đó từ ngày đầu tiên thuê nhà chung, cô ấy chưa bao giờ quét nhà, không trả tiền gas và điện nước, không rửa bát, càng không cọ bồn cầu, cứ như đang ở khách sạn vậy. Cô ấy là nàng công chúa kiêu ngạo, còn tôi chính là người hầu của cô ấy. Sau đó tôi bị ốm nằm liệt giường một tuần, cô ấy liền để rác chất đống trong nhà cả tuần. Tôi quả thật không sao chịu nổi nữa, bò dậy quét dọn nhà cửa một lượt, vứt hết rác, rửa sạch mọi thứ chất trong chậu rửa bát. Kết quả cô ấy mang đồ ăn mua bên ngoài về, sau khi ăn xong, vẫn theo lệ thường chất toàn bộ bát chén đĩa khay trong chậu. Trong thoáng chốc, lửa giận bốc lên, tôi nổi cáu. Cô ấy bèn đi khắp nơi kể lể tôi không thấu tình người thế nào. Cô ấy đáng thương ra sao? Từng tuổi này lần đầu tiên rời xa cha mẹ, vốn chẳng biết gì cả. Còn tôi từ bé đã sống độc lập, thứ gì cũng biết, vậy mà không chịu bao dung với cô ấy đôi chút. Thế là cũng có bạn học đến khuyên tôi, cậu nên khoan dung một chút, tử tế một chút. Tôi dở khóc dở cười. Bạn có thể tưởng tượng, ngoài im lặng, tôi còn giải thích được gì với họ đây? Sau này đi làm, bước ra xã hội, tôi phát hiện những chuyện như vậy càng lúc càng nhiều. Có những người hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ độc lập, chỉ cần đứng về bên trông có vẻ đáng thương là được rồi, đơn giản biết mấy. Tôi nghĩ, sở dĩ họ phải rêu rao, tốt bụng, rồi chồng cho người ta gông xiềng của lòng tốt, chỉ vì là một người tốt bụng nhẹ nhàng hơn là một người có lý. Tôi có cô bạn thân bị bạn trai bắt cá hai tay trong lúc yêu nhau. Mấy năm sau, anh bạn trai cũ kết hôn với tình mới, hình như sống không hạnh phúc, hơn nữa còn chẳng may mắc bệnh gì đó. Dù sao thì chuyện là anh ta đến tìm bạn tôi vay tiền, xin bạn tôi cứu mạng. Bạn tôi chẳng buồn suy nghĩ, lập tức từ chối anh ta. Sau đó cũng có người chạy đến khuyên cô ấy: cậu nên nhân ái một chút, cho dù lúc trước đã xảy ra chuyện gì, thì hiện giờ suy cho cùng cũng là cứu mạng một người. Khi kể chuyện này với tôi, cô bạn đập bàn tức tối. Tôi biết tại sao cô ấy lại tức. Năm đó, vì anh ta bắt cá hai tay, hai người chia tay. Trong lúc tuyệt vọng, cô ấy định tự tử. May mà người nhà phát hiện được, kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cái mạng này của cô ấy cũng là mạng người. Hiện nay Internet phát triển, càng đọc càng xem nhiều, tự nhiên bạn sẽ hiểu rõ. Trong những bình luận tin tức luôn có người bảo, nếu đủ tiền thì ai còn đi cướp nữa chứ? Thật ra, những kẻ thấy người khác bị cướp, bị gạt, bị phản bội, bị bóc lột đều bảo nên khoan dung. Thường là những kẻ nhảy động lên nhanh nhất khi lợi ích của bản thân bị xâm phạm. Vài người trong số họ hy vọng trên thế gian ngày càng nhiều người không biết dựa vào lý lẽ để tranh luận. Như thế, khi họ muốn đạp lên lý lẽ, sẽ chẳng có ai phản kháng. Vài người khác cho rằng, dù sao kẻ bị tổn thương cũng không phải mình, vừa hay có thể thừa cơ khoe khoang tư tưởng sâu sắc và tâm hồn từ bi của bản thân. Vô tri tức là ác. Trên đời này có những thứ mà căn nguyên quan trọng hơn kết quả, song có những việc thực sự là kết quả mãi mãi quan trọng hơn nguyên nhân. Ví dụ như làm tổn thương người khác, ví như trắng trợn xâm phạm lợi ích của người khác. Sau khi nghĩ thông suốt đạo lý này, tôi quyết định không nên để những kẻ yếu không nói lý lẽ đem lòng tốt của mình ra làm cái cớ. Tôi không muốn nghe ai nói rằng anh ta vô tình lầm lỗi. Anh ta có lòng nhưng lại làm hỏng việc. Anh ta chỉ là không biết, không hiểu. Do đó chúng ta nên cảm thông cho anh ta, tha thứ cho anh ta, đối xử tốt với anh ta nữa. Tôi chỉ muốn làm một người sáng suốt hiểu lý lẽ. Tôi chỉ để tâm đến cái thiện thật sự, hay nói cách khác là sự thật. Tôi không muốn nghe theo lời khuyên nhủ của ai đó, rồi xuôi theo đám đông một cách vô nguyên tắc, là một người vừa chịu thiệt, vừa dung túng cho kẻ, yếu tức là có lý. Chuyện nực cười nhất trên đời chính là người thật sự tốt bụng, có trách nhiệm, lại vì cái danh tốt bụng mà lúng túng khó xử. Phần 4. Mất lòng trước được lòng sau, không phải là mất. Luôn cố gắng giúp người khác mà quên mất người nên được giúp nhất chính là mình. A Kỳ thu nhập hàng tháng không quá 5.000 tệ. Vậy mà em gái muốn mua xe lại mở miệng vay những 50.000. A Kỳ không tiện từ chối, bèn đi khắp nơi gom tiền cho em gái. Sau đó mỗi tháng A Kỳ đều phải thắt lưng buộc bụng, tính toán chi li để sống qua ngày. Khổ sở suốt một năm, A Kỳ đã trả hết nợ nần. Không ngờ em gái lại đến tìm cô vay tiền mua nhà. Trong lúc tức giận, A Kỳ nói, tiền thì không có, có mạng đây thôi. Hai chị em cãi nhau gay gắt một trận, em gái giận dỗi bán xe, trả số tiền đã vay lúc trước cho A Kỳ. Sau đó, một thời gian rất dài, em gái không nói chuyện với cô, nhưng A Kỳ lại thấy nhẹ nhõm khó tả. Phải chăng bạn cũng như vậy, luôn cố gắng giúp người khác, mà quên mất người nên được giúp nhất chính là mình. Hơn nữa, rõ ràng bạn có suy nghĩ riêng, nhưng vì cả nể nên không nói rõ từ đầu, dẫn đến cuối cùng thường là vừa tổn thương người, vừa tổn thương mình. Có lúc, mất lòng trước được lòng sau, lại có thể tránh được sự việc phát triển theo chiều hướng không kiểm soát được. Huống chi, bạn không cần phải đặt mình ở vị trí quá thấp. Chuyện không muốn làm thì không cần phải ép bản thân, một mực nhường nhịn và lấy lòng không phải là tốt bụng, mà là nhu nhược. Trong phạm vi khả năng của mình, bạn có thể giúp một tay. Vượt khỏi phạm vi khả năng của mình, bạn phải quyết đoán từ chối. Đây là một dạng xác nhận ranh giới rủi ro và ranh giới trách nhiệm. Chẳng ai nên nhân nhượng để giúp người khác đạt được ham muốn cả. Trong đời thực, rất nhiều người không dám nói ra suy nghĩ thật của mình, không dám nói những lời mất lòng trước với người khác. Giống như hai đồng nghiệp của tôi là Trương Thanh và Lý Ý Giai. Hai người vừa quen biết chưa bao lâu, Trương Thanh đã nay nhờ Lý Ý Giai giúp mình làm PowerPoint thuyết trình, mai nhờ Lý Ý Giai giúp mình viết bản kế hoạch, ngày mốt cùng ăn cơm, còn để Lý Ý Giai thanh toán. Thực ra Lý Ý Giai không hề muốn bị người ta sai phái xoay mòng mòng như thế, nhưng khổ nỗi ngại mở miệng, lẳng lặng chịu đựng nửa năm, cuối cùng không còn cách nào khác, đến công ty đành cố gắng tránh mặt Trương Thanh. Kết quả khiến Trương Thanh bất mãn, bắt đầu cố ý đối đầu với Lý Ý Giai, khiến Lý Ý Giai khốn đốn ở công ty. Trong quan hệ giữa người với người, bao gồm cả quan hệ công việc, chúng ta cũng nên trước tiểu nhân, sau quân tử, nói rõ ngay từ đầu với đồng nghiệp về những áp lực mà mình không muốn gánh vác, ấm ức không muốn chịu đựng và vấn đề không muốn đơn độc đối mặt. Có vậy, sau này mới khỏi vì vài chuyện lặt vặt trong công việc mà dẫn đến mâu thuẫn. Tuy rất nhiều lời nói ra trước có vẻ không dễ nghe cho lắm, nhưng có thể giúp quan hệ của chúng ta quay về bản chất lý tính, loại bỏ những thất vọng và tức giận do thông tin không minh bạch giữa các bên mang lại. Thực ra rất nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống của chúng ta đều là do không chịu mất lòng trước. Chúng ta nghĩ đến cảm nhận của người khác, không muốn để người ta khó xử, thất vọng. Đây đương nhiên là một đức tính tốt đẹp hiếm có. Song nếu một mực thuận theo người khác, sợ nói ra suy nghĩ trong lòng mình, chứng tỏ chúng ta quá đỗi phụ thuộc vào sự khẳng định và khen ngợi của người khác. Nói cách khác là chúng ta thiếu khả năng tự khẳng định và khen ngợi. Vì khi không đạt được từ bên trong, ta sẽ bất chấp tìm tất cả lấy từ bên ngoài, thông qua việc liên tục nói vâng với người khác để duy trì một kiểu tự tôn giả thành nghiện. Còn một trường hợp khác, chúng ta được người khác cảm kích và công nhận để đền đáp lại ý tốt, qua đó khẳng định sự tồn tại của bản thân, cảm thấy bản thân có giá trị. Tuy nhiên, khi chúng ta quyết định thuận theo người khác, thực ra đã tồn tại một dạng ám thị tâm lý. Chúng ta không cần chịu trách nhiệm cho hành vi của mình nữa, bất kể quyết định như vậy có hợp lý hay không, có tỉnh táo hay không, có sinh ra hậu quả khó lường hay không. Tiểu Lợi luôn hối hận vì đã thỏa hiệp trong lúc ấm ức tuổi thơ. Cô nói xưa nay chưa từng nghĩ rằng tình yêu lãng mạn giữa mình và bạn trai lại có ngày đứng trên bờ vực thẳm. Tiểu Lợi gia thế tốt, trong mấy năm qua lại với bạn trai, tình cảm đôi bên cũng rất thắm thiết. Nhưng đến khi bàn chuyện cưới hỏi, cô phát hiện cha mẹ đàn trai né tránh vấn đề nhà ở của hai người. Vốn dự định cùng đàn trai bỏ tiền ra mua nhà, Tiểu Lợi nghĩ dù sao cũng là người nhà cả, sau này mọi chuyện đều dễ nói. Do đó cô một mình cán đáng khoản vay mua nhà và thanh toán đợt đầu, nhưng trên giấy chứng nhận quyền sở hữu vẫn ghi tên hai người, định sau này lại cùng gia đình bạn trai nghĩ cách trả nợ. Gần đến đám cưới, Tiểu Lợi mới được biết cha bạn trai làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, đã có tên trong danh sách đen của hệ thống tín dụng ở ngân hàng. Cô mong bạn trai đưa ra ý kiến về vấn đề nhà ở, nhưng bạn trai lại nói chắc chắn không thể nào trông mong vào gia đình, anh cũng chẳng có cách nào. Tiểu Lợi thấy bất lực và hoang mang, không ngờ bạn trai lại không chịu đứng trên lập trường của cô để xem xét vấn đề. Vậy có nên kết hôn nữa hay không? Rốt cuộc có đáng lấy anh ta hay không? Tôi bèn đề nghị với Tiểu Lợi, việc cô nên làm nhất hiện giờ là xác định quyết tâm của bạn trai. Suy cho cùng, người cô muốn lấy là bạn trai, chứ đâu phải cha anh ấy. Khoản nợ của người cha không liên quan đến anh, anh cũng chẳng liên lụy gì từ chuyện ông bị liệt vào danh sách đen của hệ thống tín dụng. Một khi công ty của ông bị phá sản phát mại, chẳng qua họ chỉ cần chu cấp cho các cụ chi phí sinh hoạt và thuốc thang chữa bệnh cơ bản mà thôi. Nếu cô không ngại mất lòng trước được lòng sau, thì trước tiên hãy lập một thỏa thuận bằng văn bản với bạn trai, nói rõ vấn đề nhà cửa và phụng dưỡng các cụ sau này, cố gắng đảm bảo kinh tế gia đình sau khi hai người kết hôn không bị ảnh hưởng. Thà ngay từ đầu, nêu hết điều kiện, đi hay ở đều có chuẩn bị, được mất không bận lòng, còn hơn tương lai xảy ra chuyện rầy rà phức tạp, tiến thoái lưỡng nan. Bằng lòng kết hôn thì tỏ rõ thái độ, vạch rõ giới hạn, chẳng có gì ghê gớm cả. Không bằng lòng thì quyết đoán chia tay, không qua lại nữa là xong. Hai người ở bên nhau, nhớ kỹ nhất là lời nói gần đây, chứ không phải hứa hẹn ban đầu. Vừa bắt đầu đã dốc hết toàn lực, đánh mất giới hạn của cái tôi cũng có nghĩa bạn đã mất đi cơ hội cân bằng quan hệ giữa hai người. Mà quan hệ lành mạnh giữa người với người được quyết định bởi sự cân bằng giữa phụ thuộc và độc lập. Khi Tiểu Lợi nghe theo đề nghị của tôi, học được cách nói có với bản thân, nói không bằng lòng, không được với bạn trai và người nhà anh, cô không ngờ cảm giác này tuyệt vời đến thế. Hơn nữa sự việc cũng bắt đầu thuận lợi hơn. Gia đình bạn trai dẫu sao cũng hiểu rõ chuyện nhà mình. Họ đã ở vào tình cảnh ấy, chỉ mong con trai có nơi có chốn, nên đương nhiên đồng ý mọi chuyện. Tất cả đều có thể nói ngay từ đầu, kể cả ký thỏa thuận trước khi cưới, vân vân. Nếu làm theo tính toán lúc trước của Tiểu Lợi, cuối cùng vẫn có khả năng cả tình yêu lẫn hôn nhân của hai người đều không có được kết cục tốt. Sau chuyện này, Tiểu Lợi nói, lần đầu tiên trong đời cô phát hiện, hóa ra tôn trọng cảm nhận của bản thân vốn không cần lý do. Khi bận rộn làm không xuể, cô có thể lịch sự nói với đồng nghiệp rằng tuần này lịch của mình đã xếp kín, mong mọi người sắp xếp những công việc cần phối hợp sang tuần sau. Khi thực sự quá mệt, về đến nhà, cô có thể bảo với chồng, hôm nay mình không làm việc nhà. Dự án gặp vấn đề, cô cũng có thể chủ động đi nhờ sếp giúp đỡ, hoặc ngay từ đầu đã tranh thủ nhiều sự ủng hộ hơn một cách hợp tình hợp lý. Không chỉ thấy nhẹ nhõm, cô còn lấy làm bất ngờ vì đồng nghiệp, bạn bè và người nhà không những không xa lánh cô mà còn bắt đầu hỏi ý kiến cô trước. Cô nhận ra bản thân không những không bị cho ra rìa mà còn được tôn trọng và quan tâm hơn. Khi sải bước chân của mình, bạn sẽ phát hiện phản ứng của người khác không hề tồi tệ như bạn tưởng. Bày tỏ suy nghĩ chân thực, không phụ thuộc, không lấy lòng, có thể khiến cuộc sống của chúng ta từ trong mắt người khác trở về trong tay mình. Học được cách chạy nhảy tự do, bạn mới có thể tận hưởng ánh nắng của cuộc sống. Phần 5. Làm người phải học cách không khoan nhượng đúng mực. Có lúc tốt bụng không thể thiếu khôn ngoan, nếu không thực sự sẽ chỉ như con số không. Liệu bạn có giống tôi, tự cho rằng mình là một người rất tốt bụng, thi thoảng thậm chí còn hoài nghi liệu có phải mình hơi nhu nhược hay không? Bởi vì mỗi lần gặp chuyện tốt gì đó, chúng ta đều không tranh giành với người khác. Không phải vì không giành được, mà cảm thấy làm vậy thật mất mặt. Khi có thể giúp người khác, chúng ta cũng sẽ giúp hết mình, cho dù biết bị lừa gạt, cũng không vạch trần họ. Phải chăng từ bé bạn đã nghe người ta nói, ở hiền gặp lành, nhưng giờ lại giống bao người khác, càng ngày càng không dám tin vào lòng tốt và chính nghĩa thuần túy nữa. Tôi có một cô bạn, đôi bên rất quý mến nhau, hiện nay cả gia đình họ sống trong một căn nhà diện tích chưa đầy 60 m², gia cảnh rất bình thường. Cô bạn đã 20 mấy tuổi đầu mà vẫn chưa có nhà riêng. Cha mẹ cô trước đây làm việc ở một cơ quan có phúc lợi rất tốt. Lúc cơ quan phân nhà, cha mẹ cô vốn có thể được phân 2 căn, mỗi người 1 căn. bấy giờ họ vẫn chưa kết hôn, nhưng họ không lấy. Vì không muốn tư lợi từ cơ quan, hơn nữa sau khi kết hôn chỉ cần một căn nhà là đủ. Sau đó tình hình cơ quan không mấy khả quan, cha mẹ cô tự tìm lối ra, cũng không lấy cả căn nhà kia. Về sau, cha cô làm ăn kiếm được ít tiền, mua một căn nhà, vốn dự định giữ lại cho cô làm của hồi môn. Kết quả một người họ hàng của nhà cô sắp cưới vợ, đến kể khổ rằng không mua nổi nhà, khóc lóc ầm ĩ. Cha cô không còn cách nào, bèn bán nhà cho người họ hàng. Cũng không đòi thêm tiền, mua bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, nghĩ bụng qua vài năm kiếm thêm tiền đổi cho con gái căn nhà lớn hơn một chút cũng tốt. Nhưng chưa được mấy năm, giá nhà tăng vọt, rồi việc kinh doanh của cha cô cũng thất bát. Cô muốn ra nước ngoài du học, nhưng gia đình không đào đâu ra mấy trăm nghìn tệ. Tất cả thân bằng quyến thuộc bao gồm người họ hàng đã mua lại nhà của gia đình cô đều nói không có tiền, không chịu cho gia đình cô vay. Hôm tốt nghiệp, cô khóc lóc thảm thiết, nói mình xưa nay vẫn ao ước ra nước ngoài, muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn, song cô không đi được vì không thể tăng thêm áp lực kinh tế cho cha mẹ. Gia đình cô rất nề nếp, đối xử tốt với mọi người, buôn bán cũng đàng hoàng. Vì sao lại rơi vào tình cảnh này? Có câu ở hiền gặp lành kia mà, hay cô hoặc cha mẹ chưa đủ tốt bụng? Có lẽ rất nhiều người vẫn tin rằng tồn tại lòng tốt và chính nghĩa thuần túy, nhưng càng ngày càng nhiều người không làm như vậy nữa. Khi vô số người xung quanh đều tỏ ra dửng dưng, tham lam và chỉ biết đòi hỏi, người bình thường tốt bụng như bạn và tôi càng trao đi nhiều thiện ý, thì lòng tham của họ có lẽ sẽ càng lớn thêm. Nghe tôi kể tiếp một câu chuyện cũ, bạn sẽ hiểu vì sao tôi lại nói như vậy. Hồi cấp 3, tôi đi học ở tỉnh khác, quen một người bạn đồng hương. Gia cảnh cậu ta không được khá giả, bản thân cũng hơi tự ti. Tôi luôn có ý né tránh không bàn đến chuyện gia thế, không muốn tìm hiểu quá nhiều về hoàn cảnh riêng để cậu ta khỏi khó xử. Chúng tôi vẫn chơi với nhau vì có sở thích chung. Sau đó chúng tôi cùng chuẩn bị thi đại học, học cùng một lớp luyện thi. Hàng ngày phải học tập với cường độ cao, buổi trưa không về nhà, thông thường cậu ấy đều phải ăn ké. Một tuần 7 ngày thì có khoảng 5 ngày đều do tôi chủ động trả tiền cơm của hai người. Đúng ra tiền gia đình cho tôi cũng không nhiều nhặn gì, nhưng tôi cho rằng làm vậy chẳng có gì không ổn. Nói cho cùng, gia cảnh cậu ấy quả thật hơi khó khăn, chúng tôi lại là bạn bè, do đó tôi chưa bao giờ có một câu than phiền, cứ thế giúp cậu ấy trả tiền cơm suốt hơn nửa năm. Thế rồi chúng tôi phải cùng về quê thi đại học. Gia đình lo lắng hai đứa trẻ không biết chăm sóc bản thân nên đã cho tôi mấy nghìn tệ, còn bảo tôi mang theo một tấm thẻ ngân hàng, dặn dò chúng tôi phải ở khách sạn tốt một chút, khi đi thi thì bắt taxi. Cậu ấy chỉ mang theo khoảng hơn 300 đồng. Nói chung, kể từ ngày thứ hai sau khi về quê, gần như toàn bộ chuyến đi đều là tôi trả tiền. Chỗ ở, tiền xe, tiền cơm, vân vân. Ngay cả vé xe chặn về cũng do tôi mua. Tôi chưa từng vì những chuyện đó mà lên mặt với cậu ấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình trả tiền giúp cậu ấy là làm từ thiện, chỉ cho rằng chúng tôi là bạn, đây là việc tôi nên làm. Về sau chúng tôi vào cùng một trường đại học, chỉ khác chuyên ngành, phòng học cũng rất gần nhau, thỉnh thoảng còn cùng học những môn chung. Nào ngờ tôi lại nghe được một vài lời đồn, nói rằng nhà cậu ấy rất giàu có ra sao, lúc về quê thi đại học ở khách sạn gì. Ban đầu tôi không để tâm, biết trước đây cậu